Chương 18, Saruto Bihiruzen sợ hãi thán phục. Hồ cả văn phòng. Mang theo kỳ giọt qua tới ạ bù không có tiến vào cửa, mà là thân ảnh lóe lên, tại cửa biến mất không thấy gì nữa, kỳ giọt cu nở dê không cảm thấy kinh ngạc, cất bước đi vào. Vừa đi vào văn phòng liền thấy, bên cạnh bàn làm việc có một tên thượng nhẫn tại chỉnh ly văn kiện, Saruto Bihiruzen ngồi ở sau bàn công tác, mà phía trước thì đứng đấy cả Kakashi. Phát giác được kỳ giọt tiến đến, cả Kakashi cũng không có ngẩng đầu, liền yên lặng túi đầu nhìn xem mũi chân. Một bộ không có quan hệ gì với ta bộ dáng. Kỳ do liếc cả cả xì liếc mắt, đi đến trước bàn làm việc, nhìn về hướng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Cứ việc hắn hiện tại đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, tại phương diện tốc độ khả năng giống nhau thượng nhẫn cũng không bằng hắn, nhưng ở xạ dù tổ bì hỉ dù rèn trước mặt, vẫn là có thể cảm nhận được áp lực. Dù sao lúc này xạ dù tổ bì hỉ dù rèn thế nhưng là đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ hổ cả vô luận là trả cờ dạ hay là thể thuật. Nhận thuật lại hoặc là các phương diện kinh nghiệm, đều là ở vào ảnh cấp đỉnh phong trạng thái, có thể nói là sừng sững tại bây giờ giới nỉ dạ đỉnh điểm. Cho dù là đệ tam giới cả loại kia có thế lấy một địch vạn quái vật, lúc này xạ dù tô bị hỉ dù rèn cu nở dê đồng dạng có được đủ loại giống như thi quỷ phong tẫn như vậy bí thuật cấm kỵ có thể cùng với đối kháng. Không cần khẩn trương, ta bảo ngươi đến chỉ là hỏi ngươi một chút sự tình. Saruto Bihiruzen hướng về phía kỳ giọt hòa ái mở miệng, nói, đêm qua, thôn phụ cận làng sương ngủ trinh sát, là ngươi xử lý sao là? Như là đã bị tra được, cùng hắn làm không có chút ý nghĩa nào che lấp, không ngại thoải mái thừa nhận, dù sao bây giờ thực lực của hắn là đầy đủ gây nên Saruto Bihiruzen coi trọng. Chỉ cần đạt được đầy đủ coi trọng, cũng giống vậy có thể dược đến đối ứng an toàn. Dù sao cổ nổ hạ bên trong đối với hắn có uy hiếp cũng chỉ có đàn rồ, mà chỉ cần có xạ dù tổ bì hỉ dù rèn coi trọng, đàn rồ cũng không dám trắng trợn làm cái gì. Nghe được kỳ do thừa nhận, mặc dù đã đại khái xác nhận một điểm này xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, thần thái ý nghĩa nguyên toát ra một chút chấn động. Kia dù sao cũng là một vị làng xương mù tinh anh trinh sát cái tuổi này kỳ do di liền có được chém giết một vị tinh anh trinh sát thực lực. Thiên phú của hắn có lẽ còn muốn tại cả cả sỉ phía trên siêu việt cả cả sỉ thiên tài nói một chút cụ thể quá trình đi. Saruto Bihiruzen bình phục thoáng một chút suy nghĩ, hướng về phía kỳ giọt mở miệng. Kỳ giọt đơn giản trần thuật một lần quá trình cụ thể, trừ giấu giếm thời gian gia tốc năng lực bên ngoài, bao quát tu luyện, chiến đấu đều nói một lần. Ngươi có thể tại phương diện tốc độ thắng qua làng xương mù trinh sát nghe xong kỳ giọt trần thuật. Saruto Bihiruzen có chút sợ hãi thán phục mở miệng. Có thế xem như trinh sát nỉ dạ, hoặc là chính là am hiểu tốc độ, hoặc là chính là am hiểu cảm giác, nhưng cho dù là am hiểu cảm giác, tốc độ cũng sẽ không sai. Có thế kỳ do Zverima có thế bằng vào tốc độ áp đảo đối phương phía trên, nhờ vào đó tại trong thời gian cực ngắn đem đối phương chém giết, đây không thể nghi ngờ là làm cho người sợ hãi thán phục. Phải biết giờ phút này kỳ giọt bất quá 9 tuổi mà thôi vâng. Kỳ giọt gật gật đầu, nói, ta tại nhận thuật cùng trả cờ giả phương diện thiên phú bình thường, nhưng thể thuật phương diện thần kinh vận động tựa hồ khác hẳn với thường nhân, cho nên cũng rất thích hướng phụ thân truyền thụ đao thuật. Saruto Bihiruzen ánh mắt tại kỳ giọt cùng cả cả sỉ trên người đi tới đi lui dao động một phen, hiện tại xem ra, kỳ do chỉ sợ so cả cả sỉ càng giống lúc tuổi còn trẻ nhanh trắng tại ngắn ngủi sợ hai thán phục qua đi. Saruto Bihiruzen hít một hơi thuốc lá, hướng về kỳ do hỏi, đã ngươi thực lực vẫn luôn mạnh hơn cả cả sỉ, tại sao còn một mực lưu tại trường học nghỉ ra, trong đó đã học không được cái gì đối với ngươi có trợ giúp đồ vật đi. Ta cho rằng biểu hiện quá mức lóa mắt không phải một chuyện tốt. Kỳ do một bên trả lời, một bên nhìn cả cả sỉ liếc mắt, nói, tranh cường háo thắng hành vi quá mức ngây thơ, nỉ dạ thời khắc ở vào trong nguy hiểm, che giấu mình mới là an toàn cách làm. Một đoạn này trả lời trên cơ bản đều là kỳ giọt bản thân ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì lời nói dối, chỉ là giấu giếm đối xạ dù tô bị hỉ dù rèn, đàn rồ những này cổ nổ hạ cao tầng kiêng kỵ ý nghĩ. Như vậy a xạ dù tô bị hỉ dù rèn nghe được kỳ giọt trả lời, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thành, nói, mặc dù ngươi so cả cả sỉ chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng lại muốn ổn trọng nhiều a cái tuổi này liền có thể từ tranh cường háo thắng bên trong thoát khỏi đi ra, có được ổn trọng thành thục tâm trạng, vô luận thực lực như thế nào, chí ít kỳ do dự về mặt tâm trí muốn so cả cả sỉ ưu tú hơn. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nghĩ đến hạ tạc xạ cụ mò, không khỏi thầm than một tiếng. Không nghĩ tới xạ cụ mò lưu lại hai đứa bé, đều có cao như vậy thiên phú. Hơn nữa một cái so một cái ưu tú hơn ở bên kia xạ cụ mò hẳn là cũng sẽ rất vui mừng đi. Dùng ngươi tình huống đã hoàn toàn có thể từ trường học tốt nghiệp. Xạ dù tổ bì hì dù rèn sau khi tĩnh hồn lại, nhìn về hướng kỳ dò dị. Kỳ dò dị suy tư nói. Ta cự ly thường tốt nghiệp cũng liền chỉ còn lại có nửa năm, hơn nữa tốt nghiệp về sau còn cần chia lớp đi, hiện tại tốt nghiệp xếp lớp cũng rất phiền phức. Nô, đích xác là như thế này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cu nở dê hơi gật đầu, hiện tại kỳ do dừng nếu như tốt nghiệp, xếp vào lần trước học sinh bên trong kha la phiền thoái, bởi vì đã sớm phân phối xong, mà cái này một giới còn có nửa năm mới có thể tốt nghiệp. Chỉ là tại biết rõ kỳ dò thiên phú cùng thực lực về sau, xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng nghĩ để kỳ dò sớm tốt nghiệp, trở thành chính thức nì dạ, tham dự vào chính thức nì dạ rèn luyện bên trong. Chần chờ một chút sau, xạ dù tổ bì hì dù rèn làm ra quyết định. Đã ngươi không nghĩ sớm tốt nghiệp lời nói, vậy liền tôn trọng ý kiến của ngươi, theo lần này bình thường tốt nghiệp đi. Nghe được xạ dù tổ bì hì dù rèn lời nói, Kỳ Dọ hướng về phía xạ dù tổ bì hì dù rèn hành lễ nói, đa tạ hồ cả đại nhân. Xạ cụ mỏ sinh hai cái hảo nhi tử a xạ dù tổ bì hì dù rèn lại cảm thán một tiếng về sau, hướng về phía Kỳ Dọ hòa ái cười một tiếng, nói, như vậy ngươi trước tiên có thể trở về. Kỳ Dọ gật gật đầu về sau, rời đi hồ cả văn phòng, biến mất không thấy gì nữa. Cả si y y nguyên lưu tại chỗ. Đợi đến Kỳ Dọ rời đi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhìn về hướng cả cà si, nói, không nghĩ tới huynh trưởng của ngươi chỉ lớn ngươi một tuổi, liền đã có thế giống như người trưởng thành đồng dạng suy nghĩ vấn đề a. Cả cà si ngươi nên hướng hắn học nhiều tập. Nếu là cả cà si có thể có kỳ do dồn trọng, hắn cũng không cần vì cả cà si chia lớp vấn đề mà khó khăn, còn đặc biệt đem cái này nhiệm vụ giao cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Cà ca có đôi khi ổn trọng quá mức. Cả cả sĩ nghe được xạ dù tô bì hỉ dù rèn lời nói, nhịn không được nhả ránh một câu, nói, nhiều như vậy trào phúng hắn âm thanh, hắn đều có thể làm không nghe thấy. Đây chính là ngươi cùng hắn khác biệt. Xạ dù tô bì hỉ dù rèn lắc đầu, trong lòng đối kỳ do càng ngày càng tán thưởng, nói, mặc dù hắn còn không có tốt nghiệp, nhưng hắn trên người đã có ưu tú nì dạ phẩm chất, nì dạ là nghe xạ dù tô bì hỉ dù rèn dạy bảo. Cả cả sỉ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một cái, ánh mắt có vẻ hơi nghĩ muốn nhả ránh. Trước kia cũng không có nghe có người khen qua kỳ do dự trầm ổn. Cho nên thực lực mới là trọng điểm A cả cả sỉ cảm thấy cái này hẳn là mới là chính xác kết luận. Liên quan tới kỳ do dự sự tình, xạ dù tổ bì hì dù rèn cuối cùng hạ lệnh, không được tùy ý khuyết tán, cũng đem kỳ do dự chém giết một vị làng xương mù tinh anh trinh sát tin tức tiến hành phong tồn cùng ẩn tàng. Cả cả sĩ bày ra tư chất thiên tài, liền đã tại địch thôn ám sát trong danh sách, nếu như kỳ giọt cu nở dê buộc lộ ra đi, đồng dạng sẽ tăng thêm một chút nguy hiểm. Đối với kỳ giọt cùng cả sĩ như vậy căn đang miêu hồng thiên tài ní ra, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn tự nhiên là quán triệt bảo hộ thái độ. Đợi đến kỳ giọt tốt nghiệp, trở thành chính thức ní ra, mới là hiện ra thuộc về cổ nổ hạ thiên tài ní ra quang huy thời điểm.